Chương 646, thần quyền mới là trí cao. Đương nhiên, chúng ta sẽ một mực phụ trợ đại vương tử điện hạ leo lên vương vị. Số 3 chấp sự thiếu hạ thấp người, đục ngầu hai mắt lóe ra lanh ý ho đi xuống đi. Lucia khoát khoát tay, mặt không biểu tình nhìn qua cửa lớn phương hướng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vâng. Số 3 chấp sự hành lễ, mang theo các kỵ sĩ rời đi chủ điện. Đạp đạp đạp số 3 chấp sự dạo bước đi trong vương cung, chậm rãi hướng hoàng cung đi ra ngoài, khuôn mặt già nua bảng mang theo tính toán. Chấp sự đại nhân, mai kia muốn mở ra kế hoạch sao? Sau lưng dẫn đầu kỵ sĩ hỏi. Chờ ta đi cùng vẹn Ninh giáo chủ đại nhân xin phép một chút đi. Số 3 chấp sự quay xuống đầu. Vâng. Dẫn đầu kỵ sĩ cung kính nói. Đu nờ dê, cái kia gọi gì hó an ở thú nhân, phái người đi đuổi bắt một chút, đại vương tử cũng không muốn buông tha nàng. Số 3 chấp sự nhàn nhạt phân phó nói. Minh bạch, thuộc hạ sẽ đích thân truy tra. Dẫn đầu kỵ sĩ gật đầu nói. Một đoàn người ra hoàng cung, đi vào tòa xa hoa trong sân, đây là một tòa hầu tước phủ đệ. Cắt chỉ có số 3 chấp sự đi vào, lưu lại các kỵ sĩ canh giữ ở cổng, nếu là lúc trước, hắn ngược lại sẽ không như thế trắng trợn tiến vào hầu tước trong phủ, dù sao hầu tước thế nhưng là bọn hắn thần giáo chủ trọng yếu quân cờ A nhưng bây giờ không giống, Lucia đã không thể rời đi bọn hắn. Số 3 sự tình bị thị nữ đưa đến một gian trong thư phòng, liền lui xuống đi. Tới. Trong thư phòng một cái thương lão nhân, chừng 70 tuổi, cả người ở vào tuổi xế chiều, trên mặt làn da đều đứng thẳng kéo xuống, hai mắt đục ngầu, mặc trên người tơ vàng bên cạnh áo bào đỏ. Lão giả này chính là Vẹn Ninh giáo chủ, là gần nhất mới chạy đến vương đô chủ trì đằng sau kế hoạch hạch tâm một trong. Giáo chủ tại thần giáo chủ bên trong cao cấp nhất cơ cấu quyền lực, hết thể có 4 đại giáo chủ, lấy đại giáo chủ vi tôn, mà Vẹn Ninh giáo chủ là sắp xếp thứ 4 giáo chủ. Giáo chủ phía dưới chính là 12 vị chấp sự, đây chính là thần giáo chủ hạch tâm vòng. Vẹn Ninh giáo chủ đại nhân. Số 3 chấp sự chậm rãi quỳ xuống, lấy đầu chia xuống đất hành cái đại lễ. Đứng lên đi. Vẹn Ninh giáo chủ phí sức phất phất tay. Vâng. Số 3 chấp sự cung kính đứng lên. Kế hoạch tiến hành như thế nào? Vẹn Ninh giáo chủ lạnh nhạt nói, đục ngầu hai mắt chuyển động hạ. Lucia đáp ứng, ngày mai là có thể mở giáo đường. Số 3 chấp sự nhếch miệng lên no ý rất tốt, rốt cục có thể nhường thần chủ ai nhờ san nở dê cho ý lo ý chiếu rọi thế gian. Vẹn Ninh giáo chủ hai mắt sáng lên. Thần sắc có từng điểm kích động, bọn hắn kế hoạch hơn 30 năm sự tình, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu. Thành lập giáo đường, có tương lai quốc vương thừa nhận, như thế mới có thể nhường các bình dân tin tưởng. Thần chủ sẽ phù hộ đại nhân. Số 3 chấp sự cùng nhiệt no y vâng, thần chủ cũng sẽ chiếu rọi người. Vẹn Ninh giáo chủ cao đáp lại. Hô hô hô Vẹn Ninh giáo chủ nói xong, nỗ lực nhường chính mình bình ổn lại. Hắn quá già, cảm xúc không thể quá kích động. Giáo chủ đại nhân, nhường tín đồ gia nhập, không thu phí tổn sao? Số 3 chấp sự nghi hoặc hỏi. Không, vừa mới bắt đầu không chi phí dùng, phát triển tín đồ làm chủ. Vẹn Ninh giáo chủ lắc đầu, nói khẽ, còn có thể cho nhóm tín đồ thứ nhất một điểm tiền, để bọn hắn đi lôi kéo người quen nhập giáo, về sau không cần sợ không có tiền tệ. Minh bạch. Số 3 chấp sự bừng tỉnh đại ngộ. À mổ bút ký còn không có tìm tơ y sao? Vẹn Ninh giáo chủ nhữ mày hỏi. Bọn hắn trước đó đem à mổ bút ký thả ra, chính là muốn quay phong vũ, dẫn dụ người đi tìm kiếm thần thiên quốc. Không có, từ khi đằng ưng thành biến mất về sau, vẫn không có tin tức. Số 3 chấp sự túi lầu nói. Tăng lớn cường độ đi tìm, đại giáo chủ thế nhưng là một mực chú ý chuyện này. Vẹn Ninh giáo chủ trầm giọng nói. Hắn thời gian đã không nhiều, nếu như còn không thể tìm tơ y thần thiên quốc, nhường hắn có thể vào ở thần chi địa, hắn cũng nhanh muốn chết. Hắn cũng không muốn chết, hắn muốn trường sinh, quyền lực mới bắt đầu hưởng thụ đâu. Vâng, ta sẽ phát động thợ săn tiền thưởng đi tìm. Số 3 chấp sự cắn răng nói, hắn quyết định treo thưởng 1.000 mai kim tệ. Lúc đầu ạ mổ bút ký là bọn hắn dùng để thả con săn sát, bắt con cá rô, kích phát một số người đi mạo hiểm. Sau đó bọn hắn ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ ạ mổ bút ký trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái khác hai cái vương tử, có cái gì động tĩnh? Vẹn Ninh giáo chủ nhẹ giọng hỏi. Nhị vương tử trốn hướng phía đông phát triển. Số 3 chấp sự lập tức trả lời, tứ vương tử đi tây bộ, bên kia vắng vẻ chi địa, tứ vương tử không đủ năng lực. Gần nhất đem một vài tình báo giảm bớt cho Lucia, cho hắn tìm chút phiền phức, đừng để hắn rất thuận, để bọn hắn mấy huynh đệ lại xuống đi. Vẹn Ninh giáo chủ nhàn nhạt chỉ điểm, quá nhanh thống nhất, đối với chúng ta nhưng không có chỗ tốt. Giáo chủ đại nhân, Lucia giống như đối với chúng ta có chỗ phòng bị. Số 3 chấp sự trầm giọng nói, không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần hắn còn cần chúng ta, liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Vẹn Ninh giáo chủ xem thường nói, nếu như là yên lẩn cái kia lão gia hỏa, chúng ta còn có thể cảnh giác một chút, cũng cái này tiểu gia hỏa còn quá non. Hắn rất tự cho là đúng. Số 3 chấp sự tán đồng nói, Lucia có thể nhanh như vậy đem nhị vương tử đuổi ra vương đô, chính là bọn hắn thần giáo chủ ra đại lực khí, rất nhiều quý tộc đều là bọn hắn thần giáo chủ phe phái. Làm một cái khôi lỗi vẫn là rất tốt. Vẹn Ninh giáo chủ đạm mạc nói, lại cho thuộc hạ một chút thời gian, liền hoàn toàn có thể mất quyền lực hắn. Số 3 chấp sự khỏe miệng tràn ngập lanh ý không nghe lời, liền thay người đi, ỉn lần nhi tử cũng không ít, nghe nói còn có một cái nhỏ nhất mới 7 tuổi đâu. Vẹn Ninh giáo chủ phảng phất tại nói một kiện rất việc nhỏ đồng dạng. Minh bạch. Số 3 chấp sự nghiêm túc gật đầu. Xuống dưới chuẩn bị đi. Vẹn Ninh giáo chủ khoát khoát tay, hắn đã hơi mệt, vẫn là phải sớm nghỉ ngơi một chút à, dạng này mới có thể sống lâu một chút. Vâng. Số 3 chấp sự lui lại ra ngoài. Cắt Vẹn Ninh giáo chủ nhìn qua đóng lại cửa thư phòng, híp mắt suy tư, tự lẩm bẩm, thần quyền mới là trí cao.